Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thần đồng dạng nam nhân. Trên sân bóng, trên trăm tên các bạn học ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Sở Phong. Chỉ là đơn giản đánh cái bóng rổ. Cái này hai đại hoa khôi lại là đưa khăn giấy lại là đưa nước. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Hàn Thiến Thiến, ngươi làm sao cũng tại cái này. Lúc này, Hứa Thi Kỳ vừa nghiêng đầu, nhìn đến đứng tại Sở Phong bên cạnh Nhu Thuận Hàn Thiến Thiến. Lập tức sắc mặt thì biến, ta tới cấp cho Sở Phong đưa khăn giấy. Làm sao? Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt nói, ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng Hứa Thi Kỳ đối mặt phía trên. Âm bắn ra rồi tương đương, trong chớp nhoáng này, Tôn Hoành Lượng, Trịnh Hạo bọn người dường như nhìn đến hai vị mỹ nữ hoa khôi ánh mắt bên trong. Có vô số điện tia lửa tại đùng đùng, sao không dứt, hoảng sợ đến bọn hắn vội vàng trốn đến một bên, miễn bị tay bay vạ gió. Phong ca, ngươi thật có thể, Ngô Phong thở thật dài một hơi, từ đáy lòng đối Sở Phong giơ ngón tay cái lên. Hắn Ngô Phong ở trong mắt người khác đã coi như là bị người hâm mộ không gì sánh được nhân vật. Thế nhưng là cùng Sở Phong so ra, lại không đáng giá nhắc tới. Sở Phong lớn lên so hắn đẹp trai, kỹ thuật bóng tốt hơn hắn. Liền hai vị này người khác cầu còn không được hoa khôi cũng vì hắn tranh giành tình nhân. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng lớn a. Ếch, thực ta cũng không muốn dạng này. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thật không phải hắn già mồm, hắn cũng không muốn suốt ngày bị Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ quấn lấy, bằng không cũng sẽ không cùng Hạ Vũ Phỉ náo mâu thuẫn. Mà lúc này, Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ lẫn nhau ở giữa còn tại không cam lòng yếu thế nhìn nhau. Các nàng dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Đều là nghe nói Sở Phong tại trên sân bóng chơi bóng. Cho nên đặc biệt theo lầu dạy học chạy tới. Các nàng đều rõ ràng Phong cùng Hạ Vũ Phỉ quan hệ. Đồng thời cũng biết Sở Phong trước mấy ngày mới vừa cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay. Bởi vậy hiện tại Sở Phong lại trở về độc thân. Các nàng đương nhiên phải nắm chặt cơ hội này rồi. Sở Phong, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Thi Kỳ thẳng thắn trực tiếp ngẩng lên trắng như tuyết cổ nói ra. Sở Phong, ta cũng mời ngươi ăn cơm. Hàn Thiến Thiến vốn là do dự dự nói không nên lời. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Phong có thể sẽ bị cướp đi. Nàng cũng lấy dũng khí. Sở Phong rất nhức cả trứng khoát khoát tay. Im lặng nói, không dùng, buổi tối hôm nay chính ta ăn là được. Nếu như có thể lời nói. Ta cảm thấy còn là hai người các ngươi cùng một chỗ ăn một bữa càng tốt hơn. Nói xong, Sở Phong cứ như vậy tại trước mắt bao người rời đi sân bóng. Lưu lại một nhóm trợn mắt hốc mồm đám gia hỏa. Đậu phộng, Sở Phong vậy mà cự tuyệt hoa khôi ăn cơm mời. Mà lại một cự tuyệt cũng là hai cái. Mẹ trứng tương đương, người so với người làm người ta tức chết. Ta liền hẹn gái xấu đều ước không đến. Hắn vậy mà trực tiếp cự tuyệt hai cái hoa khôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sở Phong tiêu sái rời đi. Bên sân tất cả mọi người đều hận không thể mãnh liệt nện chính mình ngực. Thẳng thắn đem chính mình đập chết. Linh hồn xuất khiếu đến Sở Phong trên thân tính toán. Hàn Thiến Thiến, người cách Sở Phong xa một chút. Hắn là ta. Hứa Thi Kỳ tức giận dậm chân một cái, tuyên thệ lấy chính mình chủ quyền. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Hàn Thiến Thiến lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Trừ phi Sở Phong tự mình thừa nhận, nếu không hay là hy vọng ngươi không muốn tự mình đa tình. Hừ, Hứa Thi Kỳ thở phì phì chống miệng hừ một tiếng. Lúc này mới quay người rời đi. Sở Phong đã rời đi. Hàn Thiến Thiến tự nhiên cũng sẽ không dừng lại thêm nữa. Ngay sau đó cũng rời đi sân bóng. Mấy cái nhân vật mấu chốt đều rời đi. Nhưng hắn các học sinh lại như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. không ngừng châu đầu ghé tai thảo luận vừa mới hai vị kia hoa khôi vì Sở Phong tranh giành tình nhân một màn, chỉ sợ từ nay về sau, Sở Phong trừ hiện hữu học thần, vũ thần bên ngoài, lại muốn thêm ra hai cái làm cho người hâm mộ xưng hào. Hắn tại trên sân bóng biểu hiện tự nhiên không cần nhiều lời. Liền Ngô Phong đều tự mình thừa nhận bóng rổ chi thần. Cũng chính là cầu thần. Sau đó, vậy mà để hai đại hoa khôi trước mặt mọi người vì hắn tranh giành tình nhân. Cái này mẹ nó thì lợi hại. Tuyệt bức là thỏa thỏa nam thần a. Học thần, vũ thần, cầu thần, nam thần, tứ thần hợp nhất. Tại thời gian rất lâu bên trong, Sở Phong trở thành chiết tỉnh đại học trường học lịch sử bên trong lưu truyền rất lâu. Thần đồng dạng nam nhân. Một bên khác, Sở Phong thật vất vả rời đi Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ. Đang định về nhà cho nha đầu kia nấu cơm. Lúc này thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đinh đinh đinh, khi thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện lúc. Sở Phong nhất thời sững sờ mấy giây. Hạ Vũ Phỉ, nàng làm sao lại đánh cho ta? Khó trách Sở Phong sẽ như vậy nghĩ. Từ khi hai người náo mâu thuẫn chia tay về sau, không phải Sở Phong không liên hệ Hạ Vũ Phỉ, mà chính là Hạ Vũ Phỉ đem WeChat, chim cánh cụt, điện thoại di động, một hệ liệt Sở Phong có thể liên hệ đến phương thức cho hết kéo hắc. Sở Phong căn bản là không liên lạc được. Bởi vậy hiện tại Hạ Vũ Phỉ chủ động đánh tới, vượt quá Sở Phong dự kiến. Hắn liền vội vàng đem điện thoại di động nhận. Vũ Phỉ, người rốt cục chịu liên lạc với ta. Đừng gọi ta Vũ Phỉ. Ta hiện tại theo ngươi không có quan hệ gì. Điện thoại một đầu khác truyền đến Hạ Vũ Phỉ băng lãnh lạnh giọng âm. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong dừng một chút. Nói ra, Vũ Phỉ. Ngày đó sự tình ngươi lại cho ta chút thời gian. Nếu như ta nghĩ rõ ràng làm sao nói chuyện với ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Liên quan tới giải thích như thế nào hắn ác ma thân phận làm cho Hạ Vũ Phỉ người bình thường này tiếp nhận, Sở Phong muốn đến bây giờ cũng nghĩ không ra được. Điện thoại một đầu khác thoáng trầm mặc một chút. Có điều rất nhanh thì truyền đến Hạ Vũ Phỉ lạnh lùng thanh âm. Không dùng. Nếu như tâm lý không có lời nói dối, vì cái gì không thể làm thiên thì nói rõ ràng. Lần này gọi điện thoại đến ta là muốn hỏi ngươi, những cái kia ở bên cạnh ta, thường xuyên quấy nhiễu ta sinh hoạt người, có phải hay không là ngươi an bài? Từ khi cùng Sở Phong chia tay những ngày này, một khi có bất kỳ nam sinh nào muốn đánh Hạ Vũ Phỉ chủ ý, tỉ như tới tiệc tình, tặng hoa cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cùng ngày liền sẽ bị một đám không rõ lai lịch người cho hung hăng đánh phía trên một trận. Cứ thế mãi, nơi nào còn dám có người dám quấy rối Hạ Vũ Phỉ. Bằng không rất có thể liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Tuy nhiên dạng này để Hạ Vũ Phỉ thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nhưng nàng hiện tại đối diện Sở Phong tức giận vạn phần. Loại này sử dụng nhân thủ đi hạn chế nàng sinh hoạt hành động, không để cho nàng có thể tiếp nhận, là ta an bài. Sở Phong trực tiếp thừa nhận, mở miệng nói, ngươi bây giờ tâm tình không ổn định, ta lo lắng ngươi bị người lừa gạt, hoặc là trong cơn tức giận làm ra việc ngốc, bị người lừa gạt. Cái kia lừa gạt ta người không phải liền là ngươi sao? Hạ Vũ Phỉ đá lạnh lạnh cười lạnh một tiếng. Cả giận nói, Sở Phong, đã chúng ta đã chia tay, xin ngươi đừng lại làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào ta hành động. Sở Phong trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, chia tay chỉ là tạm thời, cho nên, ta vẫn là sẽ phái người bảo hộ ngươi. Sở Phong, ngươi tên vô lại này. Hạ Vũ Phỉ khí ở ngực thẳng lên nằm, cuối cùng một tay lấy điện thoại di động cho treo. Gục xuống bàn nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu rơi xuống. Sở Phong, ngươi tên bại hoại này. Rõ ràng chia tay, vì cái gì còn muốn như vậy quản ta? Nếu như ngươi không muốn chia tay, lại vì cái gì không tự mình đến tìm ta giải thích rõ ràng? Ngay tại Hạ Vũ Phỉ khóc thương tâm thời điểm, lúc này thời điểm cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, một cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ sinh đi tới. Ai nha, Vũ Phỉ, tại sao lại khóc a? Nhất định lại là cái kia kẻ đồi bại đi. Hoàng Lệ hư tình giả ý vỗ vỗ bả vai nàng, lông mày ánh mắt lộ ra một tia gian xảo, nói khẽ, tới tới tới, không muốn lại ý cái kia kẻ đồi bại. Tối nay lớp chúng ta cùng khác ban quan hệ hữu nghị dạ hội liền muốn bắt đầu. Ngươi tranh thủ thời gian thật tốt cách ăn mặc một chút. Chúng ta đi thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.